Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Phá Vây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần và nhóm người của Phi Kiếm Tông đang lâm vào gọi là tình trạng gần như là tuyệt vọng khi mà vừa bị truy sát lại vừa bị chặn đánh. Ngay cả người mạnh nhất trong số bọn họ đó là Tông Chủ Liễu Vô Ngôn cũng coi như là bị người ta chặn lại. Và bọn họ buộc lòng phải phá vây khi bị một đám ma tộc vây quanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lâm Bắc Thần đưa tay bắn ra, họng súng Uzi phát ra quang diễm. Đạn phá âm chướng có thể so với kiếm khí sắc bén nhất. Mi tâm của đám cao thủ ma tộc mà bị đạn bắn trúng thì liền chảy máu và ngã xuống. Cứu ta! Một đệ tử Phi Kiếm Tông bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm. Thực lực quán không đủ, không cẩn thận bị một con ma giáp trùng màu tím cắn đứt mắt cá chân, ngã xuống. Chỉ hai ba hơi thở đã bị ma giáp trùng màu tím giống như thủy triều bao phủ, nuốt chửng thành một đống xương trắng. Những người khác có muốn cứu cũng không kịp. Số lượng cao thủ ma tộc lên đến mấy trăm, đều là tinh nhuệ ma tộc bình thường. Bọn chúng trốn đông trốn tây ở thành vũ giới, kinh nghiệm chiến đấu là phi thường phong phú, tâm ngoan thủ lạt, lại còn âm hiểm ác độc nữa. Nhất là bọn chúng có thể phóng ra ma khí để thiêu đốt hư không, còn có thể triệu quán ra ma vật hư không. Quái vật giáp xác trùng to như cái chậu rửa mặt, vọt tới như nước thủy triều. Bọn chúng không có trí tuệ, hoàn toàn không biết đau đớn và tử vong, chỉ có dục vọng thôn phệ cuồn cuộn, lại hung hãn không sợ chết mà vọt tới. Nó còn khó đối phó hơn cả cao thủ cường giả, tứ giai với cả ngũ giai. Rất nhanh, đừng quan tâm đến ta, mau đi đi. Sư phụ, đồ nhi không để người mất mặt, còn sẽ chết ở đây. À, củi cháy lửa truyền, các người đi mau, truyền thừa Phi Kiếm Tông. Ta chặn lại. À, những đệ tử tinh anh của Phi Kiếm Tông còn sống thì điên cuồng tử đấu, nhưng thực lực không đủ, trước sau chiến tử. Nhưng cho dù ở thời khắc cuối cùng trước khi chiến tử, bọn họ vẫn hô to tử chiến, khắc phục sợ hãi trong lòng, không hề mở miệng cầu xin ma tộc tha thứ. Lâm Bắc Thần mấy lần thử cứu viện, nhưng bắn hết hai băng đạn mà không làm nên trò trống gì. Cường giả ma tộc chung quanh nhiều lắm. Thời gian chiến đấu thảm khốc trôi qua, chỉ còn lại có Ngọc Vô Khuyết, Lãnh Ngưng, Khâu Thiên Cảnh đang hôn mê cùng với Lâm Bắc Thần. Tiêu Bính Cam lao đi chưa được ngàn mét, nhìn thấy đã không xông ra được. Hôm nay võ giả Phi Kiếm Tông ta xem như chiến tử lần hai, cũng không làm mất uy danh của võ giả nhân tộc. Sắc mặt của Ngọc Vô Khuyết hiện lên sự kiên quyết. Ông ta đã giết đến đỏ cả mắt, liều lĩnh thôi động kiếm kỹ nguyên tố chi kiếm tung hoành chém giết, đúng là đã ôm quyết tâm liều chết. Ông ta điên cuồng lướt về phía cường giả đang khống chế ma giáp trùng của ma tộc, muốn giết thêm mấy người. Lão Ngọc, đừng có choáng váng đầu óc nữa, mau đi theo ta. Lâm Bắc Thần thò tay lôi ông ta lại, hắn ném ra một quả đạn lửa, oanh một tiếng. Trong phạm vi mấy trăm mét, liệt hỏa bùng lên. Chít chết chít, tiếng thét chói tai giận người của đám ma giáp trùng vang lên, vô số ma giáp trùng biến thành tro bụi. À, giữa tiếng gào thét thê thảm, hơn 10 cường giả ma tộc bị hỏa diễm đốt cháy. Mặc kệ bọn chúng dễ dụa dập lửa như thế nào, dùng hết biện pháp cũng vô pháp ngăn chặn hay dập được ngọn lửa trên người. Đạn lửa sau khi thăng cấp là quá kinh khủng, ngay cả cao thủ tứ giai cũng bị đốt thành tro chỉ sau mấy hơi thở. Thế lửa lan tràn rốt cuộc cũng dọn ra một con đường trống, xông lên, Lâm Bắc Thần quát lớn. Tay trái quán nhặt một thanh kiếm trên mặt đất không ngừng chém ra, tay phải thì cầm Uzi không ngừng nhả đạn, thế không thể đỡ, giống như một mũi tên mượn nhờ thế lửa đục ra một con đường trong đám ma tộc. Đám người Ngọc Vô Khuyết lúc này theo sát phía sau. Mọi người dường như là nhìn thấy được hy vọng sống sót. Không ổn rồi, Khâu trưởng lão. A, một tiếng kinh hô xen lẫn tiếng kêu thảm. Vẫn trưởng lão luôn cõng Khâu Thiên Cảnh đang hôn mê kinh hô một tiếng. Trên người Khâu Thiên Cảnh đã bỏ lên mấy con ma giác trùng. Hắn vội vàng vận công xua đuổi để bảo vệ Khâu Thiên Cảnh. Nhưng chỉ một hơi chậm trễ, trên đùi hắn đã bị 4-5 con ma giác trùng màu tím cắn chặt, bị những người đằng trước bỏ xa. 6 cường giả tứ giai của ma tộc vây quanh, khống chế ma giáp trùng bao phủ hắn. Khâu trưởng lão, Vân trưởng lão, Ngọc Vô Khuyết kinh hãi vội vàng xoay người ứng cứu. Tiêu Bính Cam liền kéo ông ta lại. Cậu không được đâu, lão Ngọc, đi mau, đừng để cơ hội liều mạng chết mà sư phụ và anh ruột của ta sáng tạo ra bị uổng phí. Trong nháy mắt, người sống sót trong tông môn, ngoại trừ Liễu Vô Ngôn đang kịch chiến ở đằng xa, thì chỉ còn lại có Lâm Bắc Thần, Tiêu Bính Cam, Lãnh Ngưng và Ngọc Vô Khuyết. Hắn lại bắn ra một băng đạn. Tiêu Bính Cam rất ăn ý, nhanh chóng bổ sung hỏa lực, không ngừng bắn súng trong tay. Không chỉ Lâm Bắc Thần am hiểu về bắn súng ngắn, Tạo nghệ bắn súng ngắn của Tiêu Bính Cam cũng không thua kém là bao. Lần trước khi tao ngộ cường giả ma tộc, mặc dù hắn có được một cây súng nhưng lại không nổ súng. Hắn không muốn làm lộ quá nhiều bí mật của Lâm Bắc Thần. Nhưng đây là thời khắc nguy cấp, không thể lo được nhiều như vậy. Mi tâm cường giả ma tộc không ngừng chảy máu ngã xuống. Lâm Bắc Thần vẫn là người đi trước nhất. Rất nhiều ma giáp trùng màu tím bỏ lên cơ thể hắn, dùng hàm răng và cái càng sắc bén của mình không ngừng gặm nuốt cơ thể hắn, khiến quần áo trên người hắn rách ra tung tóe, nhưng lại không thể tổn thương hắn mảy may. Chết đi cho lão tử! Hắn phát lực chấn động mãnh liệt, từng con ma giáp trùng màu tím bị chấn nát. Cảnh tượng này khiến cho Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Hưng đều rúng động. Mặc dù võ giả tam giai có thể đánh nát ma giáp trùng màu tím, nhưng một khi mà bị chúng áp sát, gặm nuốt huyết nhục, răng và càng của nó sẽ không thèm nhìn chân khí hộ thân của võ giả nhân tộc, đủ để phá vỡ phòng ngự của cường giả vũ giai, không ngừng rót vào ma khí hư không làm ô nhiễm nhục thể. Da thịt của Lâm Bắc Thần này lại cứng rắn đến như vậy sao? Bọn họ nào biết được Lâm Bắc Thần không biết đã luyện hóa bao nhiêu hỗn độn quy nguyên khí để cường hóa lớp da trên người, ngay cả chỗ da non nhất là da dưới, độ cứng rắn của nó cũng không thua gì áo giáp chống đạn. Quả nhiên là phòng ngự hữu dụng. Lâm Bắc Thần vừa chiến đấu vừa âm thầm cảm thấy may mắn. Cái tên chó Vương Trung này đúng là chó ngáp phải ruồi, đã làm được một chuyện tốt, chọn được cho hắn một phương pháp có hiệu quả kinh người. Rất nhanh chân khí bổ sung thành băng đạn, Lâm Bắc Thần đưa tay bắn ra. Từng cường giả ma tộc ở đối diện ngã xuống, Lâm Bắc Thần dũng mãnh vô cùng, rốt cuộc mang theo bốn người xông ra khỏi trùng vây của cường giả ma tộc. Đi mau, bốn người xông vào trong dãy núi mênh mông. Tiêu Bính Cam quay đầu nhìn về phía núi Thây, không biết đời này còn gặp lại lão giả họp hẹp đã làm sư phụ quán hơn một tháng này nữa không. Chúng ta đi đâu đây? Lãnh Ngưng thở hổn hển, phong tình trước ngực chập trùng, máu tươi thấm ướt ngoại bào của nàng. Đến tạp thảo phong, Lâm Bắc Thần đảo mắt nhìn quanh rồi nói ra tính toán của mình. Người điên rồi. Lãnh Ngưng khẽ giật mình, tạp thảo phong cũng nằm trong phạm vi sơn môn của Phi Kiếm Tông, mặc dù chỗ đó vắng vẻ nhưng khu vực này đã có vô số cao thủ ma tộc, vất vả lắm mới thoát khỏi trùng vây. Bây giờ đến tạp thảo phong thì có khác gì chịu chết đâu. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Lâm Bắc Thần chỉ có thể dùng câu nói tràn ngập sai trái này để thuyết phục ba người còn lại, đồng thời nói. Ma tộc nhất định sẽ không nghĩ ra là sau khi chúng ta trốn ra khỏi sơn môn Phi Kiếm Tông lại còn dám lên đỉnh tạp thảo phong. Huống chi Kim Thiền và chị em nhà kia vẫn còn đang ở trên đó. Tạp thảo phong bởi vì hoang vu mà không bị ma tộc chiếm cứ hay bố trí mai phục. Trước khi đến sơn môn Phi Kiếm Tông, khi đi ngang qua tạp thảo phong, Lâm Bắc Thần đã dặn hai chị em nhà kia ở trong tiểu viện trên núi chờ mình. Không nghĩ đến là sơn môn Phi Kiếm Tông lại xảy ra chuyện như vậy. Cho dù có trốn thì cũng phải mang theo hai chị em nhà kia cùng với Kim Thiền cho phải phép chứ. Để chị em nhà người ta ở đây thì có khác gì là giết người ta đâu. Huống chi Lâm Bắc Thần cũng không phải người không có tính người như vậy. Ta nghe theo anh ruột. Tiêu Bính Cam giống như quỷ đói đầu thai, vừa hung hăng gặm giò heo vừa lớn tiếng nói. Vậy thì đến tạp thảo phong. Ngọc Vô Khuyết cũng đưa ra quyết định. Hiện tại công cụ nhân tộc là Ngọc Vô Khuyết có một niềm tin tuyệt đối với Lâm Bắc Thần. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lãnh Ngưng đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mọi người cẩn thận trèo lên tạp thảo phong. Nơi này quả nhiên vẫn còn yên tĩnh. Cỏ dại ngang eo nhưng rất tĩnh lặng, cũng không có bóng dáng cường giả ma tộc xuất hiện. Trong viện tử hoang phế, thiếu nữ tiểu Lolita và em trai của mình sắc mặt kinh hoàng, hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh chiến đấu chuyển đến từ Kiếm Lai Phong. Nhìn thấy bốn người Lâm Bắc Thần xuất hiện, ánh mắt của thiếu nữ tuyệt sắc hiện lên ánh sáng. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới hai chị em họ mà dò xét hoàn cảnh một phen, sau đó thở phào một hơi. Các người ai có tiền cho ta mượn một chút. Tiêu Bính Cam cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng sắc mặt của Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng đều hiện lên sự cổ quái. Đã đến lúc nào rồi mà còn muốn vay tiền? Trước mắt tiền còn dùng để làm gì nữa đâu? Chẳng lẽ quan trọng hơn so với mạng sống sao? Cho người hết. Ngọc Vô Khuyết ném qua một túi tiền. Lâm Bắc Thần tiếp lấy, bên trong ước chừng có khoảng 400 hồng hoang ngân. Đây đích thực là toàn bộ tài sản của Lão Ngọc, trong đó bao gồm một ít tiền mấy ngày nay đầu cơ trục lợi, đặc sản của Phi Kiếm Tông ở Vân Quyển Sơn Mạch, mang theo trên người vẫn chưa có cơ hội tiêu. Vừa nghĩ đến tình cảnh lành ít dữ nhiều của mình bây giờ, Ngọc Vô Khuyết cũng mất đi hứng thú với tiền tài. Nếu Lâm Bắc Thần thích thì cứ cho hắn. Cảm ơn. Lâm Bắc Thần nói, ta sẽ không trả lại đâu. Ngọc Vô Khuyết cũng không để ý hắn mà ngồi xếp bằng trên một tảng đá, tranh thủ thời gian điều tức để khôi phục chân khí trong cơ thể. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó ném qua một thánh tâm quả tặng cho ngươi, bổ sung được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngọc Vô Khuyết cũng không khách sáo, đưa tay tiếp lấy, lau cũng chả thèm lau, đã bỏ vào miệng cắn rôm rốp. Nhờ có đan dược thì tốc độ chân khí khôi phục rất là nhanh. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Lãnh Ngưng. Lãnh Ngưng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Này, ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều, là ta mua được ở Vân Quyển Sơn Mạch. Lâm Bắc Thần móc một thánh tâm quả ném cho thục nữ trưởng lão. Không cần khách sáo với ta, ăn đi. Lãnh Ngưng tiếp lấy thánh tâm quả nhìn mấy lần, không nói gì, bắt đầu ăn. Này, lãnh trưởng lão, có tiền không? Cho mượn một ít. Lâm Bắc Thần lại nói. Lãnh Ngưng hừ một tiếng, tháo túi tiền bên hông của mình ném qua. Ồ, Lâm Bắc Thần kiểm tra phát ra một tiếng kinh hô. Bên trong có 1.200 lượng hồng hoang ngân. Một luồng ánh sáng màu bạc xuất hiện từ miệng túi, chỉ thua mỗi ánh sáng của vàng 24K, thiếu chút nữa là làm mù mắt chó của hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Lãnh Ngưng, suýt nữa thì thốt lên một câu, à gì, ta không trả lại đâu. Hắn cầm tiền cẩn thận tính toán, bây giờ trên người hắn có tổng cộng là 1.800 lượng hồng hoang ngân. Sau khi đến thế giới hồng hoang, đây là lần đầu tiên có nhiều tiền nhất. Nạp pin cho điện thoại và mua sắm đều hao tiền. Tiền nhất định phải do hắn kiểm tra. Nếu như dùng thủ đoạn bạo lực cướp đoạt tài phú của mục tiêu không phải là đối địch, thì nhất định không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà vay mượn thì được. Lâm Bắc Thần không chút do dự mở điện thoại điên cuồng mua sắm vũ khí trên ứng dụng Tao Bao. Hắn tốn 800 hồng hoang ngân mua một khẩu AWM và bộ giảm thanh, giá đỡ và một băng đạn. Sau đó lại tốn thêm 600 lượng hồng hoang ngân mua một khẩu M24 được trang bị đầy đủ. Đây là loại súng ống đơn thể có thể gây tổn thương mạnh nhất mà có thể mua được trên Tao Bao. Đương nhiên là bởi vì thần công Gatling Gun quá đắt, nó là 4.000 lượng hồng hoang ngân, khiến Lâm Bắc Thần chỉ có thể chùn bước. 400 lượng hồng hoang ngân còn lại hắn dùng mua 6 quả lựu đạn, 2 quả bom khói, 2 quả đạn lửa, 2 quả đạn khí độc, cộng thêm với một mặt nạ phòng độc. 50 lượng hồng hoang ngân còn lại hắn dùng để trả phí chuyển phát nhanh, cuối cùng còn thừa lại đúng 10 lượng. Dựa theo biểu hiện của đơn đặt hàng, khoảng nửa canh giờ sau, lán có thể nhận được số vũ khí này. Hy vọng là lão họp hẹp Liễu Vô Ngôn có thể kiên trì thêm nửa canh giờ nữa. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Lai Phong, đúng vậy, hắn đương nhiên là muốn giết ngược trở về. Từ lúc xuyên Việt đến nay, hắn chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Vừa nghĩ đến, động thi thể của đệ tử Phi Kiếm Tông ở trước Sơn Môn, trong lòng Lâm Bắc Thần không thể bình tĩnh lại nổi. Mặc dù hắn chưa gặp qua những người đó quá nhiều, đại đa số thậm chí còn chưa từng biết mặt. Nhưng bọn họ đều là đồng tộc đồng môn của hắn. Không có da thì lông cắm vào đâu. Không có chủng tộc, thân là một cá thể, cho dù có sống còn thì cũng là chuột chạy qua đường, không thể kéo dài hơi tàn như vậy. Thù này sao có thể không báo chứ. Ngày thường Lâm Bắc Thần làm việc rất cẩn thận chặt chẽ, lấy chạy trốn để làm chủ. Nhưng những gì phát sinh trong ngày hôm nay, chúng đã phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn lựa chọn phải đứng ra. Thời gian trôi qua, Tiểu Bính Cam, Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng đều tranh thủ từng giây từng phút để khôi phục chân khí. Thiếu nữ tuyệt sắc và em trai của mình thì giống như thú nhỏ bị sợ hãi, lặng lặng núp sau cánh cửa vô cùng yên tĩnh. Lâm Bắc Thần có điện thoại bật hách không cần tu luyện, hắn cầm kiếm làm bộ cảnh giới ngoài viện tử. Thời gian trôi qua, mắt thấy nửa canh giờ sắp hết, vù. Từ đằng xa chuyển đến tiếng xé gió. Không nghĩ đến còn có mấy con chuột nhỏ trốn ở đây. Một tiếng cười trêu tức truyền đến. Có hơn 10 thân ảnh rơi xuống bên ngoài viện tử, thân người đầu thú, mặt thì giống như chó, trên người mặc giáp trụ bằng da, được chế tác tinh xảo, bên hông còn đeo các loại binh khí kỳ môn, lấy phi chảo, câu liêm và lưỡi đao, gắn vào dây xích để làm chủ. Người cầm đầu dáng người nhỏ gầy, mái tóc dài màu nâu nhạt trải lệch cực kỳ xấu xí, cộng thêm nó mở miệng, răng lành bén nhọn, giống như chủy thủ thò ra từ trong mồm, trên người tản ra khí tức bạo ngược khiến ai cũng phải sợ hãi. Phong Quyển Yêu Vương. Giọng nói tức giận của nữ trưởng lão thục nữ Lãnh Ngưng chuyển đến từ trong tiểu viện. Ba người đang vận công khôi phục chân khí đều đến bên cạnh Lâm Bắc Thần. Gương mặt của Lãnh Ngưng và Ngọc Vô Khuyết thể hiện lên sự ngưng trọng, từ chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ hiện lên sự tuyệt vọng. Không giống như là đoạn ảnh yêu vương bị giết trước đó, Phong Quyển Yêu Vương mới thực sự là yêu vương đỉnh cấp, một trong lục đại yêu vương dưới trướng của Nghịch Kình Vương. Một thân tu vi là thầm bất khả chắc, cho dù hai trưởng lão bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là địch thủ. Hai trưởng lão, một truyền nhân cấp đạo chủng, còn có một... Ánh mắt của Phong Quyển Yêu Vương lần lượt lướt qua Ngọc Vô Khuyết, Lãnh Ngưng và Tiêu Bính Cam, cuối cùng dừng lại trên mặt của Lâm Bắc Thần. Hắn cau mày nói, còn có một tên vô danh tiểu tốt xấu đến rối tinh rối mù. Không bắt được Liễu Vô Ngôn thì thôi, lấy đầu của các người cũng được. Lâm Bắc Thần lập tức nổi giận, hắn bóp cò khẩu Uzi, ầm. Còn mẹ nó, ngươi nói ta là hạng người vô danh thì ta còn nhịn, nhưng dáng dấp của ngươi xấu như quỷ vậy. Mà còn dám nói ta, đường đường là Mỹ Nam tử của Thanh Vũ giới là xấu. Cái tên chó chết nhà ngươi, muốn chết. Một sinh vật có thẩm mỹ quan vặn vẹo như thế thì không xứng để sống trên thế gian này. Lửa giận của Lâm Đại Thiếu bốc lên, đạn Uzi điên cuồng chút xuống. Đặc điểm lớn nhất của loại súng Uzi này là tốc độ bắn nhanh. Nếu không phải một phát bắn liên tục mà giữ cò không nhả, người có thể bắn hết một băng đạn chỉ trong vòng 1-2 giây. Lâm Bắc Thần đang cơn nổi giận đương nhiên không nhả cò súng, bắn ra không chút lưu tình. Ầm ầm ầm. Tốc độ phá âm chướng ở khoảng cách gần nhanh đến mức khó mà tin được, nhưng phản ứng của Phong Quyển Yêu Vương càng nhanh hơn. Hắn đứng im tại chỗ chỉ hơi đưa tay, hình ảnh và không khí trước người trở nên mơ hồ. 30 viên đạn Uzi đều bị hắn chộp lấy toàn bộ rồi nắm vào trong tay. Chỉ có cái này thôi sao? Phong Quyển Yêu Vương lắc lắc mái tóc. Gương mặt chó xấu bạo hiện lên vẻ thất vọng. Hắn mở bàn tay, trong bàn tay chỉ có những điểm lấm tấm nhàn nhạt màu trắng, da thịt không tổn hao gì. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chấn kinh, hít vào một hơi khí lạnh, tay không đỡ đạn sau. Yến Song Ưng cũng phải gọi là người trong nghề. Đây là thực lực của thú vương đỉnh cấp sau. Kiếm kỹ khá là thú vị, vừa mạnh lại vừa nhanh. Đây chính là sát chiêu lá bài tẩy của ngươi sau. Thì ra đám cường giả ma tộc kia là chết trong tay ngươi. Kiếm kỹ rất kỳ lạ. Đáng tiếc là kiếm khí vô hình này của ngươi có thể chí mạng ở dưới ngũ giai, nhưng hoàn toàn lại không phá được phòng ngự của ta. Ánh mắt của Phong Quyển Yêu Vương nhau lại biểu hiện sự trêu tức. Súng của Lâm Bắc Thần trong mắt người khác chỉ là một loại kiếm kỹ vô hình. Ta không tin. Lâm Bắc Thần dùng chân khí lấp đạn, gương mặt tràn ngập sự không cam lòng, giống như con cờ bạc thua đến đỏ mắt, tuyệt vọng giận dữ hét lên. Có gan thì ngươi đoán thêm lần nữa. Uzi một lần nữa nhả ra năng lượng phá âm chướng. Phong Quyển Yêu Vương tiện tay nhấc lên, một cánh tay hóa thành thiên thủ quan âm, ở trước người xuất hiện tàn ảnh, dễ dàng chặn được 30 viên đạn năng lượng. So với lần đầu tiên, càng thêm nhẹ nhõm thoải mái. Động tác thậm chí nhìn còn có chút ưu mỹ, giống như một đóa hoa sen nở rộ, khiến người ta phải trầm mê vào trong đó. Cái này, Lâm Bắc Thần kích động gầm lên, chiến kỹ mà ta đau khổ luyện tập một nắng hai sương, tu luyện cấm chiêu, nhưng lại không hề có tác dụng đối với người sau. Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Đám tu nhân bên cạnh của Phong Quyển Yêu Vương có chút hả hê mà bật cười ha hả. Bọn hắn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng như vậy bọn họ đã gặp qua rất nhiều. Trêu đùa đối thủ sẽ tạo nên sự sụp đổ. Đây là chuyện mà đại vương nhà mình thích làm nhất. Hạng mục truyền thống, ở trước mặt Phong Quyển Yêu Vương thực lực cường đại, tên gia hỏa tự cho mình là siêu phàm Lâm Bắc Thần, mặc dù xuất hiện không chỉ một, nhưng kết quả sau cùng đều bị hí lộng tuyệt vọng mà hỏng mất. Buông tha cho bọn họ đi. Lãnh Ngưng chậm rãi bước lên mấy bước, sắc mặt nàng hiện lên sự quyết tuyệt. Phong Quyển, không phải ngươi vẫn luôn muốn có được ta sao? Hôm nay ngươi thả bọn họ, ta sẽ là của ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Ồ, Phong Quyển Yêu Vương cười ha hả, muốn có được ngươi sao? Hắn giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất. À, ta nhớ rồi, không sai, trước kia ta có từng nói qua, nhưng lúc đó ngươi ỷ vào lão cẩu Vật Liễu Vô Ngôn mà rút kiếm muốn liều mạng với ta, ta nói không sai chứ? Gương mặt của Phong Quyển Yêu Vương hiện lên nụ cười trêu tức tàn nhẫn, theo thói quen lắc lắc mái tóc chải lệch. Thật ra lúc đó ta chỉ cảm thấy nhàn chán, có chút trò đùa nho nhỏ thôi. Ngươi sẽ không thực sự cho rằng ta lại đi thích cái loại tộc nhân quái dị như ngươi sao? Chật, cẩn thận suy nghĩ lại, để cho lãnh trưởng lão tâm cao khí ngạo phải bỏ xuống tự tôn của mình là một chuyện rất thú vị. Chi bằng như thế này đi, bây giờ ngươi cởi hết quần áo, đứng trước mặt ta học cách chó sủa, ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho bọn họ như thế nào. Còn mẹ nó, người muốn chết. Lâm Bắc Thần sụp đổ, hai mắt đỏ bừng, đẩy Lãnh Ngưng ra, giống như nhân cờ bạc tuyệt vọng, dốc hết cả vốn liếng mà gần lên. Chỉ lần một lần hai, không thể có chuyện ba lần liên tục được. Hai lần trước nhất định là trùng hợp, là do vận khí của ngươi tốt. Ta không tin ngươi có thể ngăn cản kiếm kỹ của ta ba lần. Hắn một lần nữa thể hiện tư thế nổ súng trước đó. Ngu xuẩn, bất luận ngươi có thử bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ... Phong Quyển Yêu Vương mỉa mai một lần nữa giơ tay lên. Piu. Âm thanh phá chướng kỳ dị vang lên, máu tươi bắn tung tóe trong lòng bàn tay của Phong Quyển Yêu Vương, nét mặt quán bỗng nhiên cứng đờ. Piu piu, liên tiếp những tiếng kiếm rít phá âm chướng kỳ lạ không ngừng vang lên. Tay phải của Phong Quyển Yêu Vương nổ nát vụn, sau đó là toàn bộ cánh tay, xương máu văng tung tóe giống như một đóa hoa quỳnh thoáng hiện rồi biến mất. Piu, tiếng kiếm xé rách không khí vô hình vẫn vang lên liên miên bất tuyệt. Phong Quyển Yêu Vương giống như bị co giật, thân hình lắc lư liên tục ngay tại chỗ, máu tràn ra ngoài giáp da rồi biến thành huyết vụ. Lâm Bắc Thần bắn một hơi hết toàn bộ băng đạn, dĩ nhiên không phải là Uzi nữa, mà là AK-47. Hắn đã vô sỉ lén lút đổi súng. AK-47 có danh xưng là súng trường chi vương, quả nhiên uy lực mạnh hơn Uzi không chỉ một bậc. Trải qua sự thăng cấp của điện thoại, trong nháy mắt đã bắn nổ phong quyển yêu vương. Rốt cuộc thì Lâm Bắc Thần cũng bắn xong, sướng thật. Kết quả như nhau. Lúc này, câu nói cuối cùng của phong quyển yêu vương mới vang lên, cả người hắn đã bị bắn thành cái sàng. Nhưng không hổ danh là cường giả cấp yêu vương đỉnh cấp ở cảnh giới bát giai, hắn không có chết ngay tại chỗ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Kiếm thuật của ngươi là gì? Là kiếm khí phá thể vô hình. Lâm Bắc Thần mở miệng. Hai lần trước là kiếm khí tầng thứ nhất, lần này là kiếm khí tầng thứ hai. Ngươi cho rằng ta đang ở tầng thứ nhất sao? Không, trên thực tế ta đã ở tầng hai. Kiếm khí phá thể vô hình, tên rất hay. Phong quyển yêu vương liền nói. Loại này có bao nhiêu tầng? 108 tầng. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Phong quyển yêu vương nghe xong, ánh mắt hiện lên sự khó tin, rồi nhanh chóng ảm đạm xuống, dùng hết sức mạnh cuối cùng, lắc lắc mái tóc chảy lệch, lúc này mới chậm rãi ngửa mặt lên trời ngã xuống. Bịch, cơ thể ngã xuống, kích lên một tầng bụi đất. Máu tươi thuận theo vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả cỏ dại và bùn đất chung quanh. Cường giả yêu vương chết thì cũng chẳng khác gì người thường. Đám thu nhân của phong quyển tộc đến giờ còn chưa kịp phản ứng. Đại vương, vương thượng, hắn chết rồi sao? Bọn họ thực sự không thể nào tin nổi, giống như cha ruột chết vậy. Biểu hiện vốn là đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bây giờ lại chuyển sang là cha chết, mẹ chết. Uzi lần nữa khạc đạn, từng tên cường giả, thú nhân phong quyển tộc ngã xuống như bị cắt lúa mạch. Tiêu Vĩnh Cam nuốt nước miếng, mẹ kiếp, tàn nhẫn quá. Còn Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng thì hoàn toàn trắng váng. Bọn họ cũng đã được xem là những người đã trải qua sóng to gió lớn ở Thanh Vũ giới, cục diện nào cũng đã từng gặp qua, rất nhiều chuyện đều không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy chuyện như thế này. Tại sao phế thể chí cao Lâm Bắc Thần lại mạnh đến như thế? Nhất là Lãnh Ngưng, nàng vốn dĩ đã tuyệt vọng rồi, trong khoảnh khắc mà phong quyển yêu vương mở miệng làm nhục nàng, nàng đã tuyệt vọng ý thức được, cho dù nàng chủ động kính dâng thì cũng vô pháp cứu được mọi người, chỉ có kết cục bị lăng nhục và tra tấn mà thôi. Nàng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, nhưng mà không nghĩ đến kỳ tích đột nhiên lại giáng xuống như vậy. Phong quyển yêu vương vốn đang chiếm thế thượng phong đột nhiên bị bắn thành cái sàng, động tác phong lưu tiêu sái, ngược lại thành tiếng chuông tang táng mệnh. Người tuyệt vọng mới biết được là hy vọng đã chân quý đến cỡ nào. Uầy, câu này hay thế. Chỉ là nàng không thể nào hiểu được rốt cuộc Lâm Bắc Thần đã làm như thế nào mà làm được. Trong nháy mắt hắn đã miễu sát một yêu vương bát giai. Đây là chuyện mà trưởng môn Liễu Vu Ngôn ở thời kỳ toàn thịnh thì có lẽ có thể làm được. Nhưng Lâm Bắc Thần hắn hơn một tháng trước còn bị trưởng môn kết luận là một người đáng thương, không có con đường tiến lên phía trước. Lãnh Ngưng nhìn Lâm Bắc Thần như một con quái vật trước nay chưa từng có. Nàng sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm với vị thiếu niên này. Trong lòng Ngọc Vô Khuyết lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Thì ra là kiếm khí phá thể vô hình. Ông tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Thần dùng kiếm khí phá thể vô hình giết chết Khâu Lạc Đao, Khâu Hằng, liên sát cường giả ma tộc, thú tộc. Ông biết đây là một môn chiến kỹ kiếm đạo rất thần kỳ, nhưng ông thực sự không nghĩ đến, thì ra kiếm khí phá thể vô hình có thể giết được cả yêu vương bát giai. Ngọc Vô Khuyết vẫn luôn sùng bái Liễu Vô Ngôn, nhưng lần này ông biết đánh giá của Liễu Vô Ngôn đã xuất hiện sai lầm. Lâm Bắc Thần nào có con đường đằng trước nào bị chặt đứt, có lẽ hắn đã sớm nghĩ ra một con đường mới, vượt qua toàn bộ cường giả võ đạo ở Thanh Vũ giới rồi. Chỉ có biểu hiện của Tiêu Bính Cam là vẫn còn bình tĩnh, hắn chẳng những không khiếp sợ mà thậm chí còn muốn cười. Kỹ năng diễn xuất của anh ruột càng lúc càng lô hỏa thần thanh, đùa bỡn phong quyển yêu vương trong lòng bàn tay. Chỉ là động tác trang bước sau cùng có chút cứng nhắc, còn cần phải tăng thêm anh ruột. Tiêu Bính Cam chưa từng hoài nghi Lâm Bắc Thần, bởi vén từng nhìn thấy Lâm Bắc Thần một đường nghiền ép và đánh bại từng cường giả để mà đi lên, giống như ngày hôm nay. Trong mắt người khác sẽ là tử cục, nhưng Lâm Bắc Thần đã phá giải không biết bao nhiêu lần. Còn Lâm Bắc Thần chế tạo cơ hội thì vội vàng liếm bao ngay. Phong quyển yêu vương không hổ danh là yêu vương bát giai. Vòng đeo tai của cái tai chó là một cái chữ vật giới chỉ, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Đáng tiếc Lâm Bắc Thần không mở ra được. Vòng tay đó là ấn khí, phải dùng đấu khí của thú tộc thôi động, hoặc là cường giả có huyết mạch luyện kiếm sĩ của tộc ta mới có thể phá giải. Lãnh Ngưng ở bên cạnh nhắc nhở. Lâm Bắc Thần cũng không nóng nảy, cất cái vòng tay ấn khí đi, à vòng tai, sau đó tiếp tục sờ soạng, tháo hết toàn bộ trang sức đáng tiền trên người của phong quyển yêu vương xuống. Trong lúc hắn đang chuẩn bị liếm bao thi thể thú tộc khác, đột nhiên, bản thân hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khí thức kỳ quái đang lưu chuyển trong cơ thể của phong quyển yêu vương. Đây là một loại cảm giác huyền ảo khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Phong quyển yêu vương rõ ràng là đã chết, nhưng năng lượng khí thức trong cơ thể hắn lại có sinh cơ bừng bừng, có một sức dụ hoặc chí mạng đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vô thức vận chuyển chân khí, tiến vào vị trí đan điền của phong tuyển yêu vương. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng kỳ dị kia trong nháy mắt bị hút vào lòng bàn tay, sau đó thuận theo kinh mạch cánh tay, bổ sung toàn bộ cánh tay phải cho hắn. Đây là... Đáy lòng hắn cảm thấy kinh hãi, đồng thời một luồng linh quang lướt qua đại não, huyết mạch thôn phệ. Đây chính là huyết mạch thôn phệ của Mộc Tâm Nguyệt sao? Khi Lâm Bắc Thần còn ở Đông Đảo Chân Châu, dưới sự trợ giúp của Tần Chủ Tế, hắn đã nhận được đại đan có ẩn chứa sức mạnh thôn phệ, sức mạnh huyết ma và linh uẩn của đại lục. Hắn vẫn đang luyện hóa linh vận của đại lục, còn huyết mạch thôn phệ và huyết ma thì chả thấy có thay đổi gì cả. Không nghĩ đến là thời điểm này, huyết mạch thôn phệ đột nhiên phát huy đại dụng. Hắn đã thôn phệ năng lượng đấu khí tinh thuần nhất trong cơ thể của Phong Quyển Yêu Vương vừa chết chưa được bao lâu. Chỉ là lực đấu khí thú nhân tộc có thể dung hợp vào cơ thể nhân tộc hay không? Cố gắng ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc, quan sát cánh tay phải của mình. Cánh tay tưởng như tăng lên một vòng, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Sức mạnh ẩn chứa bên trong không chỉ mạnh hơn so với cánh tay trái gấp 10, mà toàn bộ cánh tay giống như nó biến thành một cái vật chứa vậy. Nếu như một quyền này đánh ra thì đối thủ hẳn sẽ chết rất thê thảm. Lâm Bắc Thần lạnh lẽ thử về hóa khứ quyết. Hắn phát hiện đấu khí phong quyển cất giữ trong cánh tay phải có thể chậm rãi được chuyển hóa, quá trình chậm hơn hỗn độn quy nguyên khí một chút, nhưng có thể biến thành phòng ngự nhọc thân mãi mãi. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần cuồng hỉ, lại một cái hack bất nữa, hơn nữa còn là không phải hack được sinh ra từ điện thoại, đây chính là uy năng của huyết mạch thôn phệ sao? Chắc không được, nhờ vào thực lực như thế mà Mộc Tâm Nguyệt đã mượn nhờ trận pháp ma trận của Vệ Danh Thần bố trí để luyện hóa toàn bộ linh uẩn của đại lục Đông Đạo Chân Châu. Huyết mạch thôn phệ là cực kỳ kinh khủng tầm, chỉ cần dùng tốt thôi, tương lai có thể tiến thêm nhiều bước chứ không phải là một bước. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên tốt đẹp ngay, thậm chí còn nhịn không được ngâm nga một điệu hát nhân gian. Hắn bất động thanh sắc, tích lũy việc liếm vào. Khi hắn lấy được khoảng hơn 420 lượng hồng hoang ngân trên người cường giả phong quyền tộc, lúc này mới tâm hoa nộ phóng mà kết thúc. Đương nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không béo, người không lấy tiền của phi nghĩa thì không giàu. Thế nào là tiền của phi nghĩa? Giết địch là có. Làm xong hết thảy, tích, hàng của ngài đã đến, xin hỏi có lập tức ký nhận không? Âm thanh của trí năng vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần, rượu thật. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, rốt cuộc hàng đã tới. Hắn lập tức ký nhận ứng dụng tao bao. Một cái lỗ đen cỡ nhỏ chỉ hắn thấy xuất hiện trên đỉnh đầu, sau đó lạch cạch rơi xuống vài món. Chính là AWM, M24, lựu đạn, đạn lửa, đạn khí độc, mặt nạ phòng độc lúc trước đã mua. Đã có trang bị trong tay, lá gan của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt bành trướng lên vạn trượng. Hắn trước muốn trang bị vũ khí cho mình, sau đó sử dụng hỗn độn quy nguyên khí bổ sung đạn dược. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hắn thử dẫn động đấu khí phong quyển trong cánh tay bên phải. Kết quả là thuận lợi rót được vào AWM và M24 tạo thành đạn năng lượng. Rượu, rượu quá rồi. Lâm Bắc Thần cuồng hỉ. Trước đây khi mà sử dụng các loại vũ khí thì hạn chế lớn nhất là hỗn độn quy nguyên khí của hắn. Chỉ vừa mới tiến lên tứ giai mấy ngày trước, cho nên tổng lượng có hạn. Cùng lắm chỉ trao chống được AK-47, lắp khoảng 10 băng đạn thì sau đó sẽ khô kiệt. Nói cách khác là không cách nào kéo dài. Nhưng bây giờ nhờ có huyết mạch thôn phệ hấp thu và chứa đựng, hắn chẳng những có thể vận chuyển một cách bạo lực mà còn kéo dài tính bền bỉ. Đấu khí phong quyển bán thôn phệ của phong quyển yêu vương đủ choán sử dụng trong thời gian rất lâu. Hơn nữa đây còn là đấu khí của một yêu vương bát giai, sau đó rót vào sẽ hình thành đạn năng lượng có uy lực gia tăng gấp bội. Lâm Bắc Thần lập tức cao hứng, hắn kéo tay Tiêu Bính Cam, đi mau đi cứu sư phụ của ngươi, thuận tay bắn nát cái tên ma chủ Nguyễn Sơn thổ tả gì đó. Tiêu Bính Cam giống như đã ngờ tới là Lâm đại thiếu sẽ nói vậy, không chút chất vấn, cũng không nói một lời mà đi theo. Cái gì? Lãnh Ngừng kinh ngạc vội vàng chặn lại. Các người muốn đi chịu chết sao? Mặc dù Lâm Bắc Thần giống như kỳ tích sử dụng kiếm khí phá thể vô hình, giết chết phong quyển yêu vương, nhưng lúc này đang chiến đấu với trưởng môn Liễu Vô Ngôn, ở bên ngoài, sơn môn của Phi Kiếm Tông chính là ma thủ Nguyễn Sơn, đó là cửu giai đỉnh phong, là một đại tông sư chân chính đã bước vào cửu bộ, chỉ còn thiếu một chút thôi sẽ bước vào cấp lãnh chúa. Cửu giai đỉnh phong và bát giai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đừng đi, Liễu trưởng môn đã hy sinh bản thân, tuyệt đối không hy vọng các người đi chịu chết. Lãnh Ngừng cố gắng thuyết phục. Nàng phát hiện nàng đã bắt đầu suy tính cho Lâm Bắc Thần. Ngọc Vô Khuyết cũng muốn thuyết phục ngăn cản, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành người có nắm chắc không. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để ý đến công cụ hình người, hắn chỉ nhìn view vật lãnh diễm Lãnh Ngưng mà thôi, nở ra một nụ cười hoàn mỹ, chậm rãi hất cái cằm lên một góc 45 độ, dùng giọng điệu kiên quyết mà nói: Liễu trưởng môn đã cứu ta ra khỏi Vân Mộng Trạch có ân với ta. Lâm Bắc Thần ta nghĩa bạc Vân Thiên tuyệt đối không phải loại tiểu nhân tri ân không báo. Hôm nay, mặc kệ phải trả cái giá gì, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng phải cứu Liễu trưởng môn về. Tâm của Lãnh Ngưng run lên, vô thức phát ra tiếng rên rỉ, cả người nàng giống như bị điện giật, cơ thể mềm nhũn. Đây là một trải nghiệm kỳ lạ mà trước kia chưa từng có. Ngọc Vô Khuyết ở bên cạnh lại nghĩ, này, mang người ra khỏi cấm địa Vân Mộng Trạch, không phải là ta hay sao? Đương nhiên, nếu Liễu Vô Ngôn còn sống, biết được những gì phát sinh ở đây, chỉ sợ sẽ rơi lệ. Còn mẹ nó, người có thể cứu lão tử trước rồi trang bức sau có được hay không? Tranh thủ một chút thời gian, lão phù sắp chịu không nổi. Đi! Lâm Bắc Thần kết thúc việc làm cảnh nhân vật chính, dứt khoát cùng với Tiêu Bính Cam rời đi. Nhớ kỹ, chờ ta trở về, bảo vệ tốt bản thân, cũng như bảo vệ tốt chị em nhà kia, còn có con ve của ta nữa. Đừng có tự tung tự tác mà đến giúp ta. Nói xong thì bóng người đã biến mất trong một bụi cỏ. Ngọc Vô Khuyết nhìn theo hướng hai người biến mất. Vậy còn ta thì sao? Ta cũng ở lại đây sao? Đột nhiên ông ta thực sự không biết là chuyện gì đã xảy ra. Lâm Bắc Thần thì cưỡi xe đạp chở theo Tiêu Bính Cam, nhanh như chớp, vừa bảo vệ môi trường, vừa bớt dùng sức, cũng có thể phòng ngừa việc vận công sinh ra năng lượng ba động mà bị ma tộc phát hiện, chạy đến gần Kiếm Lai Phong. Anh ruột, ngươi thực sự muốn đi cứu lão già kia? Tiêu Bính Cam thấy càng lúc càng đến gần Kiếm Lai Phong thì ý thức được là Lâm Bắc Thần muốn chơi thật. Không phải đã nói rõ cho người biết rồi sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Ta cho rằng người chẳng qua chỉ muốn làm dáng một chút mà thôi. Thấy thời gian đến thì quay về. Như vậy Lãnh Ngưng trưởng lão sẽ cảm thấy người đã tận lực. Cho dù có cứu được trưởng môn nhân hay không, nàng ấy cũng sẽ không trách người. Ngược lại còn bị người đắc thủ. Tiêu Bính Cam nói chuyện giống như rất đương nhiên. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần đột nhiên nhìn Tiêu Bính Cam giống như nhìn tiên nhân vậy. Thì ra là thiên vương tán gái đang ở ngay bên cạnh ta. Mẹ kiếp, thao tác của ngươi cũng quá khốn nạn rồi. Phi, cặn bã nam Lâm Bắc Thần tại chỗ phỉ nhổ Tiêu Bính Cam. Ta mà là hạng người như vậy sao? Suy nghĩ này của ngươi quá nguy hiểm. Ngươi phải tự kiểm điểm bản thân mình. Nhân cách và tình cảm của ta sâu đậm như vậy. Thế mà không có cảm nhiễm sang cho ngươi. Ta phải suy nghĩ lại một chút. Tiêu Bính Cam lại nói. Nhưng mà suy nghĩ của ta vừa rồi cũng bởi vì anh ruột người hun đúc quá lâu cho nên mới có. Két. Lâm Bắc Thần siết chặt nắm đấm, người cút xuống cho ta. Hắn một cước đạp Tiêu Bính Cam xuống khỏi cái xe đạp. Sau đó cầm điện thoại mở ứng dụng máy ảnh ma pháp đã lâu không dùng. Chụp lia lịa, tốn khoảng 10 lượng hồng hoang ngân, lợi dụng kỹ thuật đổi mặt AI trực tiếp biến Tiêu Bính Cam thành một thú nhân phong quyển tộc. Sau đó hắn lại mở điểm kết nối wifi với Tiêu Bính Cam. Cầm lấy cái này. Hắn đưa cho Tiêu Bính Cam một khẩu M24. Một quả đạn lửa, một quả lựu đạn, một quả bom khói. Tìm chỗ nào có tầm mắt cao một chút. Còn làm thế nào, không cần ta phải dạy người chứ. Anh ruột, cứ yên tâm. Là một cây bắn tỉa dị giới, Lâm Bắc Thần toàn lực bồi dưỡng ở Đông Đạo Chân Châu. Tiêu Vĩnh Cam đối với việc nắm giữ và lý giải, đối với những loại thần khí này còn cao hơn cả Lâm Bắc Thần. Tất nhiên biết làm thế nào mới có thể phát huy lực sát thương với hiệu quả lớn nhất. Hắn lạch cạch chạy lên đỉnh Kiếm Lai Phong. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút liền gọi lại, khoan đã. Nói xong hắn lại đưa cây Uzi có lắp đạn đấu khí của phong quyển. Lần này không phải diễn tập, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu tình huống không ổn thì lập tức phải lượn thật nhanh, đừng có mà cố gắng chống đỡ. Trên gương mặt trắng nõn mập mạp của Tiêu Bính Cam hiện lên nụ cười. Yên tâm đi, anh ruột. Công phu chạy trốn chết là sở trường của ta mà. Nhận lấy cây Uzi, hắn xoay người chạy đi. Đi được hai bước lại quay đầu nghiêm túc nói. Anh ruột, người cũng phải cẩn thận. Nhìn gương mặt mập mạp kia mà trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy ấm áp. Hắn cảm động nói. Nhanh cút đi, làm tốt chuyện của mình là được. Tiêu Vĩnh Cam như một con gà rừng tiến vào bụi cây rồi lủi mất. Lâm Bắc Thần lại sử dụng máy ảnh ma pháp thay đổi dung mạo của mình. Hắn không biến thành phong quyển yêu vương, mà biến thành một cao thủ ma tộc đã bị giết trước đó. Lúc này mới đạp xe trèo lên đỉnh Kiếm Lai Phong. Câu trưởng lão, người... Liễu Vô Ngôn lảo đảo trở ra, một thanh trường kiếm từ hậu tâm đâm vào, xuyên qua trước ngực, mũi kiếm sáng trắng như tuyết, thân kiếm như gương. Từng giọt máu giống như huyết châu tí tách rơi xuống mặt đất. Đây là một thanh kiếm của nhân tộc, một thanh kiếm của Phi Kiếm Tông, một trong tứ đại danh kiếm của Phi Kiếm Tông, Thiên Cảnh Kiếm, chủ nhân của nó là Khâu Thiên Cảnh. Người phát ngôn của Khâu Thị Nhất Mạch ở Phi Kiếm Tông, đại trưởng lão đương đại. Ha ha, Liễu lão tặc, ngươi không nghĩ đến phải không? Khâu Thiên Cảnh đắc ý cười lạnh. Vừa rồi ngươi liều chết cứu ta, thật sự khiến ta phải cảm động. Đáng tiếc ta cũng không phải hôn mê thật. Chẳng qua ta chỉ muốn tìm một cơ hội đến bên cạnh ngươi. Nếu không ngươi cho rằng vì sao Du trưởng lão vẫn luôn tỉnh táo, lại chết, còn người hôn mê là ta, lại dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện bên cạnh người chứ. Đám cường giả ma tộc chung quanh đã ngừng việc vây công. Trạng thái của ma thủ Nghiễn Sơn trên núi Thây lúc này cũng không được tốt. Một vết kiếm gần như đã chém cái đầu ông ta thành hai khúc, máu từ trong miệng ổng ọc chảy ra. Trận ác chiến với Liễu Vô Ngôn này, ông ta đã bị trọng thương. Lúc này mắt thấy Liễu Vô Ngôn bị đánh lén cũng trọng thương, ma thủ Nghiễn Sơn thở phào một hơi rồi cười to. Liễu lão đầu, ngươi là một con hồ ly, không nghĩ đến còn lưu lại một tay. Bên ngoài không biết là ngươi đã bước vào cảnh giới bán lãnh chúa. Ngươi bị mất một cánh tay nhưng lại thiếu chút nữa giết được ta. Thật đáng tiếc, lão gian nhà ngươi có giàu hoạt đến cỡ nào, so với tính toán của thiếu chủ nhà ta thì vẫn bị mắc lừa. Liễu Vô Ngôn vận chuyển chân khí, bức thiên cảnh kiếm từng chút một trồi ra khỏi cơ thể, sau đó trở tay cầm lấy, dùng kiếm chống xuống mặt đất miễn cưỡng đứng vững. Ông bị thương nhuốm máu, râu dài bị chặt đứt, trong ánh mắt không có sự phẫn nộ mà chỉ tràn ngập khó hiểu, nhìn Khâu Thiên Cảnh mà hỏi: "Vì sao ngươi lại làm chuyện như vậy? Phản bội ta, phản bội Phi Kiếm Tông, có lẽ là có lý do của ngươi, nhưng mà phản bội nhân tộc thì ngươi được cái gì chứ? Da không còn thì lông mọc ở chỗ nào? Đổi lại là ma tộc và thú nhân tộc, một nhân loại cho dù có đầu nhập vào thì há có thể nổi danh được?" Khâu Thiên Cảnh lau vết máu trên mặt thản nhiên nói: "Ai nói là ta phản bội nhân tộc? Ta đang cứu vớt nhân tộc ở Thanh Vũ giới. Thiếu chủ nhân nói hắn không phải là muốn diệt nhân tộc, mà muốn diệt trừ những đám lão giả gian ngoan mất linh như các ngươi. Các ngươi chết hết rồi, đến lúc đó nhân tộc ở Thanh Vũ giới sẽ do ta thống trị. Thiếu chủ nhân anh minh thần võ, hùng tài vĩ lược, lòng dạ rộng lớn cả vạn dặm, chỉ cần nhân tộc trung thành cũng không phải là loại phần tử cực đoan các người có thể hiểu được." "Thiếu chủ nhân mà ngươi nói là ai?" Liễu Vô Ngôn dùng một tay đè vết thương ở vị trí trái tim, ông ta mơ hồ ý thức được người gọi là thiếu chủ nhân này chính là người đã tạo ra biến động to lớn cho Thành Vũ giới lần này, cũng là người đã thúc đẩy thú tộc liên hợp với ma tộc. Người bố cục đến tình trạng như vậy, nếu như quả thực tâm tư giống như Khâu Thiên Cảnh đã nói thì quá là đáng sợ, không phải là những âm mưu bình thường có thể so sánh. Bởi vì cực độ chấn kinh và lo lắng, Liễu Vô Ngôn không chú ý đến một cao thủ ma tộc vốn đã chết lại chui ra khỏi đám người chung quanh, bất động thành sắc tiến ra vị trí phía trước. Người lặng lẽ chen vào đó lại chính là Lâm Bắc Thần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là có chuyện gì đó hết sức thú vị diễn ra ở đây. Người đứng sau màn này không biết là nhân tộc, thú tộc hay ma tộc. Nếu mà nói là nhân tộc thì lại bảo là giao cho cái thằng bắt con này thống trị nhân tộc thì có lẽ không phải là nhân tộc. Nhưng nếu nói là ma tộc và thú tộc nó hứa hẹn thì làm sao thằng này nó tin tưởng được. Vậy thì anh em hãy đoán xem người đứng sau màn này rốt cuộc là thuộc về tộc loại nào. Chúng ta tạm biệt ở đây. Hy vọng mọi người cho mình xin một like một sub. Anh em nào mà donate được thì càng đáng quý. Mấy tháng nay thì tôi gặp vận hạn đen quá. Đói rách. Bye bye mọi người.